Bảo bối tình nhân, chương 75, góc truyện audio.com. Nước trái cây sao? Được, papa mua cho con. Dung Yun Ho đeo kính râm, buông hành lý trong tay, chuẩn bị đi mua nước trái cây nhưng lại bị Chê Chung kéo lại. Dung Yun Ho, em nói với anh rồi đừng chiều con quá. Chê Chung trừng mắt nhìn khiến cho Yun Ho đành phải thu chân về. Dung Seo Hi, papa có cho con uống nước trái cây không? Chê Chung quay lại nhìn Seo Hi, có điểm tức giận nói. Không, Seo Hi nói nho nhỏ. Vừa rồi đã đưa cho Seo Hi uống nước trái cây mình chuẩn bị sẵn tại nhà. Hiện tại lại còn muốn mua nữa. Vậy thì nhanh nằm xuống cho papa. Seo Hi làm mặt quỷ với Chê Chung. Gục xuống vai cậu, Chê Chung lại nhìn Yun Ho, đang xếp hàng. Anh còn muốn đi mua gì? Anh chiều Seo Hi quá. Con nói gì anh đều mua. Chê Chung thật giống như một bà mẹ, quản lý con kỹ, cũng oán giận người mình yêu chiều con. Yun Ho vuốt lên khuôn mặt đang nhăn lại của Chê Chung, cười vui vẻ, nói với Chê Chung, cẩn thận không có nếp nhăn giờ. Chê Chung cũng cười, vỗ vỗ lưng Seo Hi, nghiêm túc cho papa. Yun Ho vươn tay ôm lấy cả hai người, nhìn rất hạnh phúc, đây là khung cảnh mình hằng mong ước. Đứa nhỏ bướng bỉnh, vợ hiền đảm đang, papa bế con đi, thanh âm Seo Hi đột nhiên vang lên, đánh vỡ bầu không khí. Chê Chung biết Seo Hi có điểm sinh khí, nói bên tai Seo Hi cái gì đó nhưng Seo Hi vẫn phụng phịu. Mời anh lên phía trước, tiếng nhân viên an ninh của sân bay vang lên. Chê Chung ôm Seo Hi lên trước. Yu Chun A, Chê Chung Hyung họ sao vẫn chưa đến? Jun Su dựa vào người Yun Ho. Yu Chun ôm lấy cậu dựa vào lan can cầu thang, đợi máy bay từ Nhật Bản tới. Dung Yun Ho tên kia chỉ nói chúng ta ra đây đón bọn họ liền cúp. Ai biết khi nào mới đến a, chỉ biết gây phiền toái, Yu Chun khinh bỉ nói. Yu Chun à, Chê Chung Hyung bọn họ bao lâu mới trở về một lần nha? Jun Su đẩy ngực Yu Chun. Yun Ho một tay ôm Seo Hi, một tay đẩy hành lý, đi ra ngoài. Đeo kính râm lớn, ba lô da cá sấu, quần short, giày thể thao, tuy rằng mặc đơn giản nhưng ở trên người Yun Ho lại khiến nó trở nên đẹp mắt. Yun Ho kéo tay Chê Chung bên cạnh, đồng dạng đeo kính râm, làn da trắng nõn hơn hẳn Yun Ho cho nên có điểm tái nhợt. Nhưng tuyệt đối không làm cậu xấu đi, quần áo ôm lấy người tôn lên vóc dáng chuẩn của cậu. Đeo một ba lô, đi lại nhẹ nhàng, một nhà như vậy, ai nhìn thấy cũng cảm thấy phi thường hài hòa, nhưng trong đó chỉ có bọn họ mới biết, đặc biệt người kia, Theno đang ôm con kéo hành lý nữa. Hết chương.